Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626. Tôm tép nhãi nhép, rượu qua ba vòng, cơm qua năm vị, tiểu tử một ly tiếp một ly. Rất nhanh hai người uống đến cũng đều có một chút say rượu. Trong lúc Trương Thu Bạch thỉnh thoảng liền nhìn mắt bày tỏ. Hai đầu lông mày lo lắng khó có thể che giấu. Đột nhiên, Vương Mục Văn chuông điện thoại vang lên. Cái này lệnh Trương Thu Bạch nhất thời tới tinh thần. Vương Mục Văn nhìn mắt điện thoại gọi đến biểu hiện. Đối với Trương Thu Bạch làm hư thanh động tác. Sau đó tiếp lên điện thoại. Ân ân a a nửa ngày. Vương Mục Văn sắc mặt có chút ngưng trọng quàng xuống điện thoại. Có tin tức, nói như thế nào? Trương Thu Bạch vội vàng hỏi. Vương Mục Văn trẹo lông mày nói. Người đắc tội Hãn Hải Giải Trí người. Không đúng a, ta nhớ được người bộ phim này sau lưng lớn nhất nhà đầu tư liền là Hãn Hải Giải Trí đi. Làm sao có thể Hãn Hải Giải Trí chính mình cho ngáng chân đâu này? Nghe được Vương Mục Văn nói, Trương Thu Bạch hơi sững sờ, trong chớp mắt nghĩ đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Thu Bạch cười khổ lắc đầu, đem chuyện này nguyên nhân hậu quả cùng Vương Mục Văn nói một lần. Vương Mục Văn có chút mộng, cũng liền nói, hiện tại mùa hè năm đó lớn nhất người đầu tư chính là Tô Dật Dương. Hãn Hải Giải Trí giữa đường rút vốn. Trương Thu Bạch gật gật đầu. Vậy thì có thể giải thích thông. Từ Ôn Hoa cùng Hãn Hải Giải Trí đi phi thường gần. Người chuyện này hẳn phải là Hãn Hải Giải Trí ở sau lưng hạ độc thủ. Vương Mục Văn phân tích nói. Trương Thu Bạch cau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta lúc trước đem Vạn Sơ Nhiên đá ra kịch tổ. Hãn Hải Giải Trí rút vốn. Ta vốn tưởng rằng việc này liền như vậy quên đi. Không nghĩ tới bọn họ ở sau lưng ngấm ngầm. Nhất định là Cao Thạc ở sau lưng khiến cho hỏng. Cao Thạc, Vương Mục Văn nhíu nhíu lông mày. Cao Thạc ta cũng biết. Tại Hãn Hải Giải Trí ba cái phó tổng giám đốc chung. Liền thuộc về hắn thế lực mạnh nhất. Riêng có Tiếu Diện Hổ danh xưng. Tay đen rất. Trương Thu Bạch không nghĩ tới sự tình lại có thể như thế phức tạp. Phiền hắn bưng lên mặt bàn chén rượu, ngửa đầu đem trong chén tửu một hơi uống cạn. Ai ai ai, ngươi chậm một chút. Trương Thu Bạch uống đến có chút gấp, sặc đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi nói bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đi cầu hắn? Vương Mục Văn do dự xuống. Ngươi đừng vội. Việc này ta giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhưng mà ta cùng Hãn Hải Giải Trí người không có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Ta chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Nhưng mà đến cùng có thể hay không dùng hăng hái. Lúc này khó mà nói. Trương Thu Bạch gật gật đầu. Hắn biết Vương Mục Văn cái này nói là thật sự nói. Hai người bọn họ tuy nói những năm gần đây đều lăn lộn không tệ. Tại đạo diễn trong vòng sáng chế không nhỏ danh tiếng, nhưng mà cùng những cái kia cực hạn đạo diễn so sánh, vẫn không thể so, như là đối mặt như vậy sự tình, năng lực rất có giới hạn. Nói một cách khác, mùa hè năm đó nếu như là Hạ Chính Tường chụp, chỉ là một cái chủ nhiệm, dám tùy tiện liền đem điện ảnh đè đi xuống. Như vậy, người trước tiên đem chuyện này cùng Dật Dương nói một chút. Xem hắn mặt kia có cái gì không phương pháp. Vương Mục Văn đề nghị. Dật Dương. Trương Thu Bạch trần chờ xuống. Chúng ta đều làm không được sự tình. Dật Dương có thể làm sao? Vương Mục Văn nghe vậy. Cười lắc đầu. Lão Trương. Dật Dương phía trước trận thế nhưng mà liền thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức đều leo lên đi. Đây chính là thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức a. Nếu như Dật Dương phía trên không có vấn đề gì, hắn có thể lên đây. Ta nhớ ngươi hẳn là rất hiểu rõ trong đó môn đạo. Cái kia rất khó khăn. Còn nữa nói, Dật Dương là bộ diễn này nhà đầu tư, lại là này bộ phận diễn viên chính. Chuyện này hắn có cảm kích tạm thời. coi như hắn không có biện pháp. Tối thiểu ngươi sớm cùng người ta thông báo một tiếng, đây cũng là tốt a. Trương Thu Bạch thở dài, vậy bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ma Đô, hô, hí, a, A Dương, dùng sức tương đương, A Dương, lại nhanh một chút tương đương, nếu như chỉ nghe thanh âm. Rất dễ dàng biết làm cho người mơ tưởng hão huyền, cho rằng bên trong nhất định là phi thường kính bạo kích thích hình ảnh. Nhưng mà, thực tế hình ảnh lục sắc khỏe mạnh nhưng ba, tượng thanh, trong phòng khách, Tô Dật Dương cởi trần, hai tay chống mặt đất, đang tại thần tốc làm lấy chống đẩy hít đất, hai tay cơ bắp căng thẳng thật giống sắt thép đắp nền giống nhau. Không giống như tập thể hình trong quán loại kia bạo tạc cơ bắp. Hai tay cơ bắp tràn ngập mỹ cảm, mặc cho ai cũng nghĩ không ra trong đó sẽ có cỡ nào cường lực lượng. Tô Dật Dương tại làm lấy chống đẩy hít đất, mà Vân Uyển Nghi chính là ôm hoa quả salad, ngồi ở Tô Dật Dương lưng eo thượng, đảm nhiệm Tô Dật Dương phụ trọng, so sánh vừa trầm lại vừa cứng bao cát. Tô Dật Dương càng ưa thích Vân Uyển Nghi tới làm hắn phụ trọng. Vân Uyển Nghi cái mông nhỏ vừa mềm lại vểnh lên, còn có thể giúp đỡ lau mồ hôi, còn có thể cổ động cố gắng lên, công năng còn nhiều. A Dương, ngươi đều làm 500 cái, có muốn hay không nghỉ ngơi hả? Vân Uyển Nghi giúp đỡ Tô Dật Dương lau lau cái trán mồ hôi. Đối với hắn dò hỏi, Tô Dật Dương hô giọng nói, ta còn tốt, làm tiếp 300 cái lại nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi, vậy ngươi chính mình nắm chắc trình độ, khác làm bị thương chính mình là tốt rồi. Vân Uyển Nghi dặn dò, Tô Dật Dương, ân, thanh âm, liền tiếp theo làm lấy chống đẩy hít đất. Khoảng cách Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức đã qua 5 ngày. Hắn trước đó vài ngày chỗ nhấc lên phong ba đã dần dần tiêu tán, dần dần bị tại Thế vận hội mùa đông trung vận động dũng sĩ chỗ thay thế. Mấy ngày nay, hắn mặc dù là nghỉ ngơi trạng thái, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn nghỉ ngơi, mà là vì chính mình chế định một chút nhóm tập thể hình kế hoạch. Tăng gia, nạn loại, tăng cường lực lượng đều là hắn kế hoạch mục tiêu. Mà hắn chỗ làm hết thảy đều là tại vì tháng sau thế giới đạo diễn có danh tiếng Pearson tân diễn thử vai chuẩn bị. Phóng tầm mắt Mỹ đế super hero hệ liệt, từng cái có thể trở thành super hero diễn viên, dáng người cùng khí lực đều tất nhiên là phi thường hoàn mỹ. Kỳ thật Tô Dật Dương dáng người cùng khí lực đã phi thường hoàn mỹ, thế nhưng Tô Dật Dương hy vọng có thể càng thêm hoàn mỹ chút. Chỉ bằng vào lấy Pearson tên tuổi, hắn thế nào nỗ lực cũng không quá đáng. Tô Dật Dương làm được tốc độ rất nhanh, gần như mỗi giây một lần phập phồng. A Dương, điện thoại tới, chính là Trương Đạo điện thoại gọi đến. Vân Uyển Nghi đột nhiên có chút mơ hồ không rõ hô. Trong miệng tràn đầy quả chám rau quả, Tô Dật Dương nghe tiếng, không có lập tức động. Uyển Nhi, người trước xuống tới, khác ném tới ngươi. Vân Uyển Nghi ứng tiếng theo Tô Dật Dương trên người chợt xuống tới. Sau đó đưa tay đem Tô Dật Dương điện thoại lấy tới, đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương trở mình nằm ở trên nệm yoga, cánh tay như nhũn ra, chỉ cảm thấy cầm điện thoại đều có chút cố sức. Điện thoại tiếp lên, ân, nghe điện thoại mặt kia từng trận ồ ồ tiếng thở dốc. Trương Thu Bạch nhìn thời gian, có chút không có ý tứ nói, ta chính là không phải gọi điện thoại thời điểm không hợp lắm. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức biết Trương Thu Bạch đây là hiểu sai. Trương Đạo, ta vừa vặn tại làm vận động. Trương Thu Bạch cười hắc hắc âm thanh, ta hiểu, ta tại tập chống đẩy hít đất, ta... Tô Dật Dương cảm giác chính mình giải thích không rõ, bất đắc dĩ nói, Trương Đạo, ngươi tới điện thoại chuyện gì a? Đơn giản trò đùa sau đó, Trương Thu Bạch đem điện ảnh sự tình cùng Tô Dật Dương nói rằng. Sau đó lặng lặng chờ Tô Dật Dương đáp lại. Nghe Trương Thu Bạch tự thuật, Tô Dật Dương lông mày chậm rãi trẹo lên, một bên cầm lấy nước khoáng bổ sung hơi nước, một bên nghe Trương Thu Bạch nói, Hãn Hải giải trí, Cao Thạc phải không? Tô Dật Dương ngữ khí bình thản, không sai, Tô Dật Dương khẽ cười nói, Trương Đạo, việc này ngươi liền đừng quản, giao cho ta tới xử lý. Trương Thu Bạch nghe vậy, kinh hỉ không hiểu được. Dật Dương, việc này ngươi có thể nói lên nói. Ha ha, Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Nói khẽ, tôm tép nhãi nhép mà thôi. P.S. Đột nhiên răng siêu cấp đau. Ta chính là không phải chung quy chiêu chọc độc thân cầu. Gặp báo ứng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.